thứ gì đưa ra ở giao dịch hội này cũng hữu dụng với tu sĩ kim đan kỳ, cực kỳ hiếm có. Chọn một món bất cứ nào đưa ra phách mại hội, thậm chí là tu sĩ phân niệm cảnh phách mại hội mà Ngụy Tác từng tham gia cũng sẽ tạo thành chấn động. Nhưng mỗi người cần một thứ khác nhau, kim đan tu sĩ không thiếu linh thạch nên gần nửa không tìm được thứ mình cần. Ngụy Tác cũng định đổi một linh dược xúc nửa thủy linh căn của gã hoàn thành nhưng không có. Gã rất thèm muốn thuật pháp thần thức xung kích của Cực Lạc chân nhân, thần thức của gã còn cao hơn đối phương, có được thuật pháp như thế thì khi đối địch với tu sĩ kim đan tam trọng chỉ một hai chiêu là gã giải quyết xong. Thuật pháp này gã không nhắc đến tại giao dịch hội. Không tu sĩ nào chịu giao thuật pháp như thế cho người khác. Ví như thần thức của Cực Lạc chân nhân hiện tại không bằng Ngụy Tác, giao thuật pháp đó cho gã mà gã đem ra đối phó y thì sẽ tạo thành uy hiếp chí mệnh. Tu sĩ tại trường dù có thuật pháp thần thức xung kích cũng sẽ không đổi cho gã, không thì có khác gì giao mạng mình cho kẻ khác. Ngụy Tác đem tiềm ẩn quyết đổi lấy kim cương luyện tâm thuật, tôi luyện tâm trí cũng đã cân nhắc đến việc này. Nửa đầu của tiềm long thổ châu quyết là tiềm ẩn quyết thiên về che giấu hành tung, nhưng tu vi từ phân niệm tứ ngũ trọng trở lên, dựa vào cách này che giấu hành tung không dễ tí nào. Thần thức như Ngụy Tác thì có tu sĩ sử dụng tiềm ẩn quyết đến gần gã trong phạm vi 300 trượng thì sẽ bị phát hiện, không thể đánh lén được gã. Nên với kim đan tu sĩ thì nửa trên của môn thuật pháp này chỉ để giấu bớt tu vi, thu liễm linh khí, khiến đối phương khinh thị mình. Đối với Ngụy Tác thì điểm này cũng không cần thiết, gã không chủ động gây sự với ai, còn bị người khác trêu vào thì gã chưa bao giờ khinh địch. Sau hơn một canh giờ, giao dịch hội kết thúc. Giao dịch hội kết thúc, Cực Lạc chân nhân không khách khí kiểu mời các kim đan tu sĩ lở lại vài ngày. Thật ra y rất thông minh, biết trừ phi có giao tình sinh tử, thường thì tu sĩ không bao giờ ở lại cạnh một tu sĩ khác có tu vi cao hơn, lúc nào cũng có thể giết bình. Cực Lạc chân nhân tuyên bố giao dịch hội kết thúc, mọi kim đan tu sĩ nhao nhao cáo từ, Ngụy Tác cũng không khách sáo, cùng Nam Cung Vũ Tinh, Hắc Lang chân nhân và Lữ Kỳ rời Cực Lạc cung. Lúc rời Cực Lạc cung, bốn người không nói gì, nhưng được mấy dặm thì Hắc Lang chân nhân không nén được lên tiếng. Ngụy đạo hữu, tại hạ và Lữ đạo hữu có việc, không thể đi cùng. Hắc Lang chân nhân nói vậy, rồi y nhìn Lữ Kỳ, Ngụy Tác không nén được than thầm. Gã cũng thấy Hắc Lang chân nhân và Lữ Kỳ không tệ, có lòng muốn kết giao, nhưng gã cũng hiểu cả hai không hiểu nhiều về gã, thấy gã thần thông như thế thì tất sẽ e dè, cộng thêm gã đã đắc tội Thiên La chân nhân đòi Nam Cung Vũ Tinh từ tay Cực Lạc chân nhân, trong khi không biết Cực Lạc chân nhân nghĩ gì, sợ đi cùng gã sẽ gặp phiền hà, thành thử mới tìm cách tách ra. Hai vị có việc thì chúng ta chia tay. Tuy thầm thở dài nhưng Ngụy Tác vẫn mỉm cười, nói đầy chân thành. Chuyến đi Cực Lạc cung này cũng nhờ vào Hắc Lang chân nhân giúp đỡ, tại hạ gặp hai vị là thấy hợp, cũng muốn kết giao, bất quá tại hạ hành tung bất định, sau này nếu hai vị có việc cần tìm thì cứ đến mấy tiệm này nhắn lại hoặc đưa tín vật, tại hạ sẽ biết ngay. Đoạn gã lấy ra thanh sắc ngọc phù đưa cho cả hai. Ngụy đạo hữu coi trọng tại hạ như vậy, tại hạ hội sẽ đến tìm. Gã nói năng chân thành, Hắc Lang chân nhân và Lữ Kỳ đều tỏ vẻ ngưng trọng, vòng tay đón lấy thanh sắc ngọc phù rồi dùng thần thức quét vào. Tu vi kim đan nhất trọng thì đột phá mỗi nhất trọng tu vi đều cực kỳ gian nan, có thêm một bằng hữu thần thông quảng đại cũng tốt. Vậy thì tại hạ cáo từ. Ngụy Tác không nói nhiều, vòng tay rồi tế xuất ly hỏa phảng. Hắc Lang chân nhân, các hạ thấy Ngụy đạo hữu thế nào? Nhìn ly hỏa phảng hóa thành hắc hồng sắc độn quang, Lữ Kỳ hốt nhiên hỏi: Ngụy đạo hữu thần thông thật khó tưởng tượng, chúng ta cộng lại cũng vì tất là đối thủ. Hắc Lang chân nhân nghiêm túc: Tại hạ không hỏi tu vi và thần thông của y. Lữ Kỳ nhìn Hắc Lang chân nhân: Tại hạ hỏi các hạ thấy con người y thế nào? quả thật rất được. Lữ Kỳ nói vậy, Hắc Lang chân nhân hơi trầm ngâm. Lúc trước y cùng ba tu sĩ phân niệm cảnh đến đồng phủ của mỗ thì mỗ mới biết y thấy ba người đó rất tin tưởng y nên tại hạ cho rằng có thể kết sao và đưa đến đây. Không cần biết an oán giữa y và Đông Giao Thắng Địa thế nào nhưng hôm nay tình thân ý trọng với nữ tu đó, xa cách đã lâu mà nghe tin là tìm đến Cực Lạc cung, không ngại va chạm với Cực Lạc chân nhân để đòi người thì quả thật y là bậc trọng tình nghĩa. Thật ra tại hạ cũng thấy thế, Ngụy đạo hữu đích xác có thể kết giao. Lữ Kỳ nhìn Hắc Lang chân nhân với vẻ trách móc. Vậy thì sao ban nãy các hạ còn truyền âm để tách ra, theo lý thì chúng ta nên đi cùng y, vì sợ Thiên La chân nhân và Cực Lạc chân nhân trả đũa mà tìm cớ tách đi thì không phải là bằng hữu. Tại hạ biết như thế không hay nhưng chúng ta đi cùng y cũng vô dụng, Thiên La chân nhân hoặc Cực Lạc chân nhân đối phó y thì với thực lực của chúng ta cũng không giúp được gì, chỉ tổ chết uổng chưa biết chừng còn liên lụy y. Hắc Lang chân nhân cười khổ. Chi bằng cứ tách ra, sau này thành thật với nhau, có lợi ích gì đừng quên y là được. Đạo hữu nói đúng, với thần thông của y, an thân lập mệnh không có vấn đề gì, chúng ta đi thôi. Lữ Kỳ hơi trầm ngâm, không nhiều lời. Thoáng sau Hắc Lang chân nhân và Lữ Kỳ khuất bóng vào thinh không bên ngoài Cực Lạc cung. Nam cung Vũ Tinh, Cực Lạc chân nhân không truyền cho ngươi công pháp thiên giai trở lên, hoặc bất truyền chi bí gì chứ? Chia tay Hắc Lang chân nhân và Lữ Kỳ, Ngụy Tác đứng trên ly hỏa phẳng tỏ vẻ ngưng trọng hỏi Nam cung Vũ Tinh. Ngươi sợ sư tôn đối phó chúng ta? Nam cung Vũ Tinh hiểu gã nghĩ gì, lắc đầu. Thiên La chân nhân thì có thể chứ, sư tôn thì không. Vì sao? Ngụy Tác ngẩn người. Nghe nói tính khí y thập phần cổ quái thì thiếp chỉ liếc mắt đưa tình với tu sĩ khác là y cắt tay thì thiếp rồi giết tu sĩ kia. Ta biết là ngươi nghe lời đồn. Nam cung Vũ Tinh trách móc. Tuy đúng là có việc đó nhưng tu sĩ ở ngoài đâu biết nguồn cơn. Thì thiếp đó vốn phụ trách mua bán cho Cực Lạc cung nhưng ngầm dây dưa với tu sĩ đó, bị Cực Lạc chân nhân phát hiện, tu sĩ đó dẫn dụ thì thiếp này cũng chỉ muốn lấy được mấy thứ của Cực Lạc chân nhân. Lần đó Cực Lạc chân nhân chỉ mượn cớ mà giết y. Việc này vốn không đẹp mặt gì, người ngoài không biết thì ai lại đi vạch áo cho người xem lưng. Kỳ thực sư tôn đối xử với thì thiếp và chúng đệ tử rất tốt. Nữ đệ tử Cực Lạc cung cũng có người kết thành đạo lữ với tu sĩ ngoài cung. Tức là ta hiểu lầm y. Ngụy Tác toát mồ hôi. Lúc đó ta định liều mạng với y để đòi ngươi về. Ngươi định liều mạng đòi ta, ngươi định làm gì? Nam cung Vũ Tinh hơi đỏ mặt, mắt như nước hồ thu ánh lên tình cảm khôn tả. Ta, chuyện đó. Ngụy Tác cười hắc hắc, đảo mắt. Ta đòi ngươi về để cùng tắm ôn tuyền, còn nhớ là nợ ta một lần tắm ôn tuyền đấy chứ. Ngươi vẫn dẻo mỏ như thế. Đã là kim đan đại tu sĩ mà không đổi gì cả. Nam cung Vũ Tinh tỏ vẻ bất lực thở dài. Được rồi, cho ta biết sao ngươi có tu vi này đi. Ta đâu có dẻo mỏ. Ngụy Tác cười hắc hắc, đột nhiên nhíu mày, nhìn lại. Chốc nữa mới kể với ngươi được. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 472. Tin tức về Thanh Hư Đằng. Đoạn không hề dừng lại, Ngụy Tác thu ly hỏa phảng, tế xuất Tình Hoa Phi Linh của Phong Chi Du. Đang đêm khuya, phi độn pháp bảo lưu truyền từ thượng cổ Tịnh Liên Tông không hề phát ra độn quang. Có tu sĩ hay yêu thú lợi hại bám theo. Nam cung Vũ Tinh khẩn trương hỏi, nhìn về phía sau trống trơn, không có độn quang. Ta giải pháp châu lấy được của tu sĩ Đông Giao Thắng Địa suốt dọc đường. Pháp châu này như thủy khí lơ lửng trên không trung, không có nguyên khí dao động. Nhưng có tu sĩ đi qua thì sẽ tách ra báo cho ta biết, yêu thú thì không khiến pháp châu vỡ.

Lệ Nhược Hải và Kỳ Long Sơn cũng im lặng kiên nhẫn chờ gã quyết định. Thanh Tư Đằng, tuy Lệ Cung Chủ biết địa điểm xác định nhưng chắc không dễ lấy, dù cho tại hạ biết cũng chưa chắc lấy được, đúng không? Ngụy Tắc đột nhiên ngẩng lên hỏi Lệ Nhược Hải. Lệ Nhược Hải tỏ vẻ ngần ngừ, do dự một chút rồi gật đầu. Ngụy Đạo Hữu nói không sai. Nói thật tại hạ vốn có sắp xếp khác, nếu không có Thanh Hư Đằng thì tại hạ không đồng ý. Nếu muốn dùng đỉnh cấp hộ thần cổ phù rồi trông vào mố để áp chế yêu thú đó, coi như mố bỏ sức nhiều nhất, nhớ may không lấy được Thanh Hư Đằng thì quá thiệt, chi bằng thế này, mố có thêm một điều kiện nhỉ? Ngụy Tác hỏi Lệ Nhược Hải. Điều kiện này không khó với Lệ Cung Chủ. Lệ Nhược Hải nhướng mày. Ngụy Đạo Hữu cứ nói. Ngụy Tác không nói gì nữa, vỗ lên một nô thú đại, thả dương chi điểu ra. Linh điểu toàn thân rực hoàng sắc quang hoa lượn vòng, tỏ vẻ kính sợ bọn Lệ Nhược Hải đoạn như nịnh nọt Ngụy Tác, đậu trên vai gã. Dương chi điểu. Không ngờ Ngụy Đạo Hữu thuần dưỡng được linh điểu hiếm thế này. Lệ Nhược Hải tỏ vẻ hâm mộ. Theo lý với tu vi và thực lực của y, uy lực đối địch của Dương Chi Điểu không có tác dụng gì lớn, nhưng là tông chủ của tông môn thuần dưỡng linh thú thì y trời sinh có lòng yêu thích dị thú, như kiểu cuồng mua sắm của Lục Bào lão đầu. Vừa quan sát Dương Chi Điểu, Lệ Nhược Hải vừa hỏi: "Ngụy Đạo Hữu thêm điều kiện có phải liên quan đến linh điểu này?" Lệ Cung Chủ đoan không sai, yêu đan Dương Chi Điểu đã được mố dùng để cứu một đồng bạn. Nó rất có linh tính, trước đây tại hạ bảo là sau khi nó hiến yêu đan thì sẽ giúp nó ngưng kết lại. Hiện tại sau một thời gian tại hạ nuôi dưỡng cho nó ăn linh dược thì gần kết thành yêu đan. Mố nghĩ với thủ đoạn của Lệ Cung Chủ, để nó kết thành yêu đan chắc không vấn đề gì. Lệ Cung Chủ cũng biết nó có lại yêu đan, sẽ có năng lực dự cảm nguy hiểm nên chúng ta vào Thanh Thành Thư sẽ thập phần an toàn. Ngụy Tắc như một con buôn tinh minh nói đến văng nước bọt. Nói thật, tại hạ ngoài hai yêu thú này thì cũng còn yêu thú khác nhưng chưa có thuật pháp dùng tâm thần điều khiển. Linh thú cung có không ít thuật pháp kiểu này, Lệ Cung Chủ có thể truyền cho một môn chăng? Nếu các hạ cần trao đổi thì tại hạ sẽ bỏ ra một ít linh giai thượng phẩm pháp bảo. Thấy gã dùng kiểu lấy lòng của con buôn, Lệ Nhược Hải bật cười. Nếu không chính diện trò chuyện với gã, bọn Lệ Nhược Hải không sao ngờ được bá khí chân nhân còn thế này. Giúp Dương Chi Điểu kết lại yêu đan không thành vấn đề, chỉ 3 ngày là xong. Bình đan dược này cứ cho nó uống là xong. Lệ Nhược Hải bật cười lấy ra hồng sắc đan bình đưa cho Ngụy Tác. Còn của nô thú thuật pháp linh thú cung tuy không thiếu nhưng là vốn liếng của bản cung nên không thể truyền cho đạo hữu loại thượng đẳng nhất, chỉ là loại tối đa có thể đồng thời khống chế 3 con yêu thú, sau chuyến đi Thanh Thành Thư thì sẽ truyền cho đạo hữu thế nào. Đồng thời khống chế 3 yêu thú. Đầu óc Ngụy Tác xoay chuyển rất nhanh, có bảo bối như Lục Bào lão đầu thì khác gì nắm trong tay vô số cách đề cao thực lực, yêu thú chỉ là một, hơn nữa nuôi dưỡng yêu thú cực kỳ tốn thời gian và tinh lực, chỉ phệ tâm trùng cũng khiến gã đổ công không ít, 3 con yêu thú chưa biết chừng khiến gã không đủ thời gian trông nom cũng nên. Được. Lệ Cung Chủ sảng khoái như thế thì cứ theo lời Cung Chủ, môn thuật pháp đồng thời khống chế 3 yêu thú là được. Sau chuyến đi Thanh Thành Thư mới truyền thụ môn thuật pháp này cũng không sao. Như thế song phương càng tin nhau. Ngụy Tắc hớn hở đáp ứng. Con bà nó chứ, cứ đến Thanh Thành Thư mở rộng tầm mắt, không ổn thì phủi mông mà đi, coi như được lợi miễn phí. Ngụy Tắc sảng khoái đáp ứng, bọn Lệ Nhược Hải đều tỏ vẻ hoan hỉ nhìn nhau. Lệ Nhược Hải nghiêm túc nói: "Ngụy đạo sảng khoái như thế thì muốn xuất phát bây giờ hay chuẩn bị thêm? Đợi khi Dương Chi Điểu kết được yêu đan đắc, tại hạ sẽ nhân lúc đó chuẩn bị mấy thứ, 3 ngày sau tại hạ sẽ đến Linh Thú Cung tìm Lệ Cung Chủ, các vị không lo tại hạ cuỗm bình linh dược này rồi chạy mất chứ?" Ngụy Tắc lắc hồng sắc đan bình, mỉm cười. Nếu chút xíu đó mà không tin Ngụy Đạo Hữu, sau đây không cần đến Thanh Thành Khư nữa. Lệ Nhược Hải và bọn Kỳ Long Sơn nhìn nhau, gật đầu. Ba ngày sau bọn mố chờ đạo hữu ở Linh Thú Cung. Được, chư vị đạo hữu tại hạ cáo từ. Ngụy Tác mỉm cười trực tiếp kích phát tình hoa phi liên, thoáng sau tan biết khỏi mắt bọn Lệ Nhược Hải. Y quả thật thần thông quảng đại, bất quá y cũng dễ chịu, là lão quái khác chắc đã đặt tại hạ trước rồi tính. Thân ảnh Ngụy Tác vừa khuất, hoàng bào tu sĩ đuổi theo gã lúc đầu hé nụ cười khổ. Nghe nói lúc y còn là một tiểu tán tu đã dám ra mặt vì cơ nhã chống đối Đông Sao thắng địa, cộng thêm những gì hôm nay thì y đúng là trọng tình nghĩa, thần thông càng cao thì với chuyến đi Thanh Thành Khư này, chúng ta càng an toàn. Lệ Nhược Hải mỉm cười, phất tay. Đi thôi, về Vạn Thọ Thành, đợi ba ngày sau y sẽ tới. Lệ đạo hữu, hiện tại Bắc Bộ xảy ra biến cố, chuyến này không biết chúng ta có trở ngại gì không? Thanh Bình lo lắng nhíu mày. Hiện tại Bắc Bộ có nhiều thành trì bị hủy, truyền tống pháp trận chết mất nhiều tu sĩ, thu được vô số thi thể yêu thú, tình thế khẳng định thập phần hỗn loạn, khó tránh trở ngại. Thanh Bình nói vậy, Lệ Nhược Hải tỏ rõ thần sắc ngưng trọng. Nhưng càng thế chúng ta càng phải đi, không thì nếu thiên không Bắc Bộ thật sự không chống chọi nổi nữa, muốn đi lại càng khó. Thoáng ngừng lại, Lệ Nhược Hải tiếp lời. Nếu không chỉ thiên không Bắc Bộ không chịu nổi thì chúng ta nên tranh thủ đề thăng thực lực, nhanh chóng đến Thanh Thành Khư. Lệ đạo hữu, nghe theo ý các hạ thì thiên không đã gay go lắm rồi hả? Lệ Nhược Hải nói vậy, hoàng bào tu sĩ không nén được hít một hơi lạnh. Thiên không tổn thất uy năng e rằng còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng, nhất định phải tính đến trường hợp xấu nhất. Lệ Nhược Hải lạnh giọng. Không thế thì tông môn như Bắc Minh Tông không thể nào bị chấn động, xình sang đến thế. Bình thường mà có thêm vài vết nứt, với họ có khác gì có thêm nguyên liệu tu luyện. Các vị chắc chưa biết Bắc Minh Tông từ mấy chục năm xuất hiện một thần huyền cảnh đại tu sĩ. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình Thái Khuê nhợt nhạt mặt mày, lạnh buốt xung cốt giữa trời đêm bên ngoài thiên không. Thần huyền cảnh tu sĩ là thế nào, cả ba hiểu hơn ai hết. Nếu cả thần huyền cảnh tu sĩ phải cần trở thủ thì thiên không thật không dám nghĩ tới nữa. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 475, trực tiếp thế hà. Ngụy Tác, chúng ta đi đâu? Trên Tỉnh Hoa Phi Liên, từ chỗ kinh hỉ, khẩn trương rồi không dám tin thì đến hiện tại đứng cạnh Ngụy Tác nhìn trời đêm bên ngoài thiên không đen tối, Nam Cung Vũ Tinh thật phần bình tĩnh. Chúng ta đến Diệu Đan Sơn, có đồng phủ của một thượng cổ tán tu, ta có ba bằng hữu ở đó, xem ra họ cũng thích vào Vạn Thọ Thành tu luyện. Ta đang dừng chân ở Vạn Thọ Thành. Ngươi đang ở Vạn Thọ Thành? Đúng. Không ngờ lần này gặp Lệ Nhược Hải, nhưng để không phiền phức thì không thể cho họ biết. Hiện tại Cơ Nhã đã là đạo lữ của ngươi. Nam Cung Vũ Tinh chăm chú nhìn gã, tựa hồ quan sát những gì gã khác trước, đột nhiên hỏi. Ngươi biết việc đó cơ à? Ngụy Tác giật mình, nhất thời không biết nói gì nữa. Giờ danh tiếng của ngươi quá lớn, tìm Đông Giao thắng địa báo cửu, diệt Lý Tiểu Hoa, Hoàng Nha Tử và Điếu Sa Chân Nhân thì ta đều nghe nói, lại biết ngươi ở cùng bọn Hàn Vi Vi thì chắc rằng, Ngụy Tác, đó là ngươi, nhưng chưa dám tin là ngươi đã kết thành kim đan thành tu sĩ thế này. Nam Cung Vũ Tinh bảo Ngụy Tác, đến hôm nay thấy tận mắt mới biết là thật. Tức là ngươi nghe thấy tin về ta, mới nhờ người lúc ra ngoài thì mang theo truyền tấn ngọc phù kích phát liên tục xem ta có may mắn trông thấy không. Ngụy Tác hỏi. Bất quá ta không quá hy vọng, không ngờ ngươi luôn mang theo truyền tấn ngọc phù. Nam Cung Vũ Tinh nở nụ cười chân thành. Ngụy Tác tắt tiếng. Không biết vì sao trước mặt Nam Cung Vũ Tinh, gái như đứng trước một thư thư.

tuy hơn 20 thành trì bị ảnh hưởng đều do một loại yêu thú vô danh phá mất phá không pháp tinh, nhưng thiên không trong một ngày nứt hai vết là việc chưa từng có. Bắc Minh Tôn cũng phái cao giai tu sĩ truyền tin đi chiêu lắm cao giai tu sĩ đến thiên huyền đại lục bắc bộ săn yêu thú. Nếu ta đoán không lầm, Bắc Minh Tôn còn hiểu rõ uy năng thiên không biến hóa hơn ai hết, nên tình hình đã cực kỳ nghiêm trọng rồi. Thoáng ngừng lại, Ngụy Tác nhấn mạnh. Tuy lúc trò chuyện với Lệ Nhược Hải cả hai không nhắc đến thiên không, nhưng giờ gã đề cập đến Bắc Minh Tông thì cách nhận định lại tương tự Lệ Nhược Hải. Ngụy Tác, ý ngươi là thiên không ở thiên huyền đại lục bắc bộ sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, khiến tu đạo giới đại loạn. Ngụy Tác nói vậy, Hàn Vi Vi cùng Cơ Nhã biến sắc. Nếu chỉ thiên không bắc bộ xuất hiện nhiều vết nứt thì thôi, nhưng quan trọng là thiên không huyền diệu đến độ từ cổ đến nay không biết bao nhiêu thần huyền cảnh đại năng cũng không hiểu. Nếu thiên không cũng như một cấm chế, xuất hiện tổn hại rồi thì vỡ tan khi nào sẽ khó tính lắm. Ngụy Tác bảo Hàn Vi Vi cùng Cơ Nhã. Nếu tiếp theo còn vết nứt nữa, cũng ở thiên huyền đại lục bắc bộ thì dù gì thành trì ở đó cũng đã phòng bị. Nhưng ở nơi khác hoặc nhiều nơi nứt cùng lúc thì hậu quả khôn lường. Nhiều chỗ đã nứt ra, thật thế sao? Hàn Vi Vi nhợt nhạt mặt mày. Không ai muốn việc này xảy ra, nhưng nếu thiên không không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm mà tan vỡ ở thời đại chúng ta thì cũng đành. Phản ứng của Bắc Minh Tông khiến ta phải tính đến khả năng suất nhất, bởi lúc đó địa vị của tu sĩ và yêu thú sẽ đảo ngược. Tu sĩ hoàn toàn lép vế. Ngụy Tác hít sâu một hơi đạo. Nhanh chóng đề thăng tu vi và thực lực là cần thiết nhất. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả. Vô Tội. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 477. Chuyện không nói được. Cơ hồ mọi yêu thú đều có cảm giác kính sợ thiên không. Cảm giác đó không biết hơn bao nhiêu lần các tu sĩ dành cho thiên không. Tu sĩ chỉ kính sợ thần thông tạo ra thiên không, còn yêu thú va vào thiên không là mất mạng. Nhục thân, khí huyết cho đến kim đan của kim đan tu sĩ trở lên đều sung mãn nguyên khí, linh khí sung tu sĩ đối với cao giai yêu cũng là linh dược, linh thạch để thăng tu vi. Trong đại lục được thiên không bao trùm có vô số tu sĩ thành trì, tu sĩ vô số, bên trong thiên không là một miếng bánh thơm phức với yêu thú. Bình thường có thiên không đã đành tuyệt đại đa số yêu thú cực kỳ kính sợ, không dám đến gần thiên không, nhưng thiên không mà tan biến hoặc nứt ra thì vô số yêu thú sẽ tràn vào tranh miếng bánh đó. Lúc đó mật độ yêu thú trong thiên huyền đại lục còn hơn bên ngoài thiên không không biết bao nhiêu lần. Bất quá thiên không tồn tại từ thời tuyên cổ này, luôn tạo cho tu sĩ cảm giác sẽ vĩnh viễn tồn tại cùng tuyên cổ. Giờ bảo có lẽ không chống chọi được lâu nữa thì công tính Hàn Vi Vi hay Cơ Nhã, ngay cả bọn Trương Châu Dự từng cùng Ngụy Tác thảo luận việc này cũng thấy không dám tin. Đúng rồi, hiện tại bổ thiên đan đã luyện chế được bao nhiêu viên? Ngụy Tác liếc Hàn Vi Vi đã bị thuyết phục, ngoái lại hỏi Trân Sùng Minh. Bổ thiên đan. Lão đại đã bảo là việc này không thể cho người ngoài biết cơ mà. Sao còn hỏi đệ? Trân Sùng Minh há hốc miệng. Trân Sùng Minh nói vậy, Ngụy Tác muốn khóc mà không có nước mắt. Dù gì cũng từng theo Phong Chi Du mà giờ gã hỏi thì y lại coi Phong Chi Du là người ngoài, không muốn cho biết về bổ thiên đan. Bọn Phong đại ca đã cùng ta kết bái huynh đệ, không phải người ngoài. Nhưng trừ họ ra, ngươi không được cho ai biết đến ba chữ bổ thiên đan. Với những kẻ đầu óc thế này, Ngụy Tác phải dặn cẩn thận. Bổ thiên đan vốn Ngụy Tác dành cho Phong Chi Du và Trương Châu Dự, Sư Phi Thanh. Sau chuyến đi Cực Lạc Cung thấy Toán Thiên La Chân Nhân và Nhàn Vân Minh thì gã hiểu rõ, một tu sĩ mà không có bằng hữu đáng tin là cao thủ thì thập phần thế đan lực bạc. Gã dù lợi hại đến đâu cũng không địch nổi Thiên La Chân Nhân liên thủ với vài kim đan tu sĩ đơ. Trương Châu Dự và Phong Chi Du có giao tình sinh tử với gã, Sư Phi Thanh cũng từng cùng hai gã trải qua sinh tử khảo nghiệm nên ba người này tuyệt đối đáng cho gã tin tưởng. Hiện tại có phẩm chân đạo đan, gã cho rằng việc Cơ Nhã xung kích kim đan chỉ trong 1-2 năm tới, xác suất thành công rất cao. Tiếp theo bọn Trương Châu Dự cũng có thể sẽ trở thành kim đan tu sĩ, thực lực của bọn á sẽ cực mạnh. Dù tông môn như Âm Thi Tông thì trừ phu liên quan đến sinh tử của tông môn tuyệt đối không dám chạm vào. Danh tiếng của gã đang lên nhưng cây cao gió cả, tông môn như Âm Thi Tông thì thế lực kém đỉnh cấp đại tông môn kiểu Huyền Phong Môn và Bắc Minh Tông không biết bao nhiêu lần. Với thực lực của gã đương nhiên không dám cuồng vọng đến mức nghĩ mình có thể thoải mái tung hoành. Công thức bổ thiên đan chỉ được phép trong tay gã chứ không thể lưu truyền đi. Hiện tại người ở cạnh gã càng có thực lực thì đương nhiên càng có lợi cho gã. Bổ thiên đan chỉ có tác dụng khai tích thần hải cho tu sĩ chưa đạt kim đan cảnh, đạt tới thiên cấp đê giai là cùng có được tu vi kim đan rồi thì trở nên vô dụng. Lão đại cũng bảo không phải người ngoài thì để nói. Chân Sùng Minh thật thà đáp. Không đủ thời gian nên chỉ luyện được hơn 100 viên bổ thiên đan. Từ hôm nay, luyện chế được bổ thiên đan thì thêm phần họ và Nam Cung Vũ Tinh chia ra luyện hóa. Ngụy Tắc hơi trầm ngâm. Bổ thiên đan, đan dược gì hả? Bọn Trương Châu Dự nhìn nhau, Đô thì không nén được lên tiếng hỏi. Chân Sùng Minh lấy 3 viên bổ thiên đan ra. Ngụy Tắc bảo Chân Sùng Minh. Ngụy Tắc nói vậy, Chân Sùng Minh ngoan ngoãn lấy ra 3 viên bổ thiên đan đưa cho Ngụy Tắc. Gã đưa cho mỗi người một viên, bảo Trương Châu Dự và Phong Chi Du, Sư Vi Thanh. Các vị thử luyện hóa xem là đan dược gì. Đồ tốt gì mà thần bí thế nhỉ? Trương Châu Dự thấy Ngụy Tắc nói vậy, không nén được cười bảo. Cả ba uống đan dược xong chỉ tích tắc sau là biến sắc, tỏ ra không dám tin. Ngụy Tắc, không đùa chứ? Đan dược có thể khai tích thần hải. Ngay cả Sư Phi Thanh suốt ngày làm màu làm mè cũng như thấy dược. Đã hiểu vì sao mỗ thần bí dặn Chân Sùng Minh không được nhắc đến bổ thiên đan chưa? Ngụy Tắc mỉm cười, không hề tỏ ra bất ngờ. Hiểu, hiểu. Sư Phi Thanh gật lia lịa. Chân Sùng Minh, nếu ngươi để lộ về đan dược này ra ngoài, ta sẽ cắt ngươi thành 17, 18 đoạn. Trương Châu Dự bảo Chân Sùng Minh. Ngụy Tắc, huynh đệ lấy được công thức luyện đan thời thượng cổ. Không ngờ lại có đan dược này. Phong Chi Du hít hơi lạnh liên tục, y hiểu đan dược này sẽ bị mọi tông môn bất chấp giá nào cũng cướp đoạt. E rằng tu sĩ kim đan tứ ngũ trọng, thậm chí thần huyền cảnh tu sĩ bình thường hiếm lộ diện cũng sẽ tự thân xuất động. Đúng là mỗ có công thức đó, bất quá đan dược này chỉ khai tích thần hải đến thiên cấp đê giai. Đạt tới thiên mà thôi, chỉ hữu dụng trước khi ngưng kết kim đan. Công hiệu không kinh nhân như các vị tưởng tượng. Ngụy Tắc bảo. Bất quá tu vi ba người hiện tại có thể không ngừng dùng bổ thiên đan để thăng thần hải. Lúc kết đan thì kim đan uy năng sẽ đại tăng. Khuyết điểm là bổ thiên đan khẳng định có dược lực lưu lại. Trước khi xung kích kết đan nên chuẩn bị linh dược như tử hồ hoa. Khuyết điểm không phải là khuyết điểm với bọn mỗ, vì tu vi của bọn mỗ đều nhờ đan dược của Diệu Đan Chân Nhân và Thần Nguyên Sâm dược đỉnh mà có. Dược lực không thuần trong thể khẳng định nhiều lắm, không có bổ thiên đan thì bọn mỗ cũng phải tìm linh dược thanh trừ. Trương Châu Dự thở dài, vỗ vai Ngụy Tắc. Xem ra việc thông minh nhất đời mỗ là quen huyên đệ. Mỗ biết vì thế mà các huyên đệ không cự tuyệt bổ thiên đan. Ngụy Tắc cười hắc hắc. Đừng có nhòm ngó Cơ Nhã là được. Ha ha. Lão Trương tự dù tự cao đến cũng không đời nào nhòm ngó anh em của mình. Trương Châu Dự cười hắc hắc, đầy thâm ý nhìn Cơ Nhã, Nam Cung Vũ Tinh và Hàn Vi Vi. Nhìn ta làm gì? Hàn Vi Vi bị Trương Châu Dự nhìn, sởn gai ốt quay đi, thầm lầu bầu. Tức là huyên đệ quyết tâm một mình cùng bọn Lệ Nhược Hải liên thủ tìm bảo vật. Phong Chi Du mỉm cười, rồi nghiêm mặt. Mố có một mình thì thoát thân cũng dễ hơn. Ngụy Tác gật đầu, trầm ngâm. Đến Thanh Thành Khư phải qua nhiều thành trì ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ, sau cùng từ Thái Tố Thành xuất phát. Nhân cơ hội này xem thiên không thế nào rồi, vạn nhất cả tu đạo giới có biến cố kinh nhân thì chúng ta cũng kịp chuẩn bị. Nói đến đây, một quang Ngụy Tác lóe lên, dặn Cơ Nhã. Cơ Nhã, nàng bảo Chu Tiếu Xuân lúc nào dối thì chuẩn bị dược dịch nuôi dưỡng Diệt Tiên Đằng. Được. Cơ Nhã tựa hồ hiểu ý gã, gật đầu. Tiếp theo còn cần chuẩn bị mấy thứ nữa. Vậy thì không còn việc gì nữa, bọn ta đi tu luyện. Phong Chi Du và Trương Châu Dự, Sư Phi Thanh nhìn nhau, tỏ vẻ ám muội. Ngụy Tắc nói là không còn việc gì, Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân dẫn cả ba vào một tính thất trống, đại sảnh chỉ còn lại Ngụy Tắc cùng Cơ Nhã, Nam Cung Vũ Tinh, Hàn Vi Vi. Vi Vi, muội về tu luyện đi. Tỷ có việc nói riêng với Ngụy Tắc và Nam Cung Vũ Tinh. Bọn Phong Chi Du đi hết, Cơ Nhã nói với Hàn Vi Vi. Có gì mà muội không thể nghe? Hàn Vi Vi bĩu môi ấm ức. Vi Vi, được rồi. Thấy Cơ Nhã trừng mắt, Hàn Vi Vi mới ngúng ngẩy rời đại sảnh. Nam Cung Vũ Tinh, lúc trước tại Linh Nhạc Thành chúng ta cũng gặp nhau mấy lần. Cơ Nhã thấy Hàn Vi Vi đi rồi mới bảo Nam Cung Vũ Tinh. Bất quá tôi chưa biết tuổi thực của cô nương, tôi năm nay 33, còn cô nương tỷ 35. Nam Cung Vũ Tinh mỉm cười. Hơn Cơ đại trưởng quỹ 2 tuổi, đều hơn tuổi ta. Ngụy Tác thầm than, bất quá đối với tu sĩ thì hơn 30 tuổi còn rất trẻ, vì được linh khí tưới nhuần nên nữ tu 6, 70 tuổi thì da rẻ và mặt mũi cũng không khác gì nữ tử 18 đôi mươi. Gã thầm than không phải vì chê hai người nhiều tuổi mà tự thấy ngọt ngào. Cơ Nhã cả gan xưng hô cô nương là Thư Thư. Vũ Tinh, Thư Thư đừng gọi Cơ đại trưởng quỹ nữa. Cơ Nhã mỉm cười nhìn Nam Cung Vũ Tinh, nghiêm túc vào Ngụy Tác. Việc của y và tỷ thì muội đã biết. Dù y không nói thì muội cũng nhận ra ai người ngả lòng về nhau. Muội muốn Thư Thư và y kết thành đạo lữ, không biết Thư Thư thấy thế nào. Tiểu tử, quả nhiên ngươi nói đúng, ngươi đúng là phúc khí. Nam Cung Vũ Tinh hung hãn nhìn Ngụy Tác. Vũ Tinh, Thư Thư đừng cả nghĩ, Thư Thư phải quen nhau trước, lại có tình cảm, nếu không sao muội nhận ra. Nam Cung Vũ Tinh nhất thời không tỏ vẻ gì, Cơ Nhã lại tính toán hộ. Muội muốn Thư Thư và kết thành đạo lữ còn có nguyên nhân trọng yếu khác. Lúc đó Nam Cung Vũ Tinh đã hiểu vì sao Ngụy Tắc nói Cơ Nhã hiểu tình ý của gã, rõ ràng Cơ Nhã toàn tâm toàn ý lo cho gã. Gã tất nhiên cũng phải trân trọng, phải toàn tâm toàn ý với nàng. Nhưng giờ Cơ Nhã nói, Nam Cung Vũ Tinh cũng hơi nghi hoặc. Nguyên nhân trọng yếu khác. Ngươi cũng tu luyện đi, ta có chuyện riêng với Vũ Tinh, Thư Thư. Cơ Nhã trừng mắt nhìn Ngụy Tác vốn đang giả bộ ngoan ngoan im lặng như trẻ con đứng đó. A, ta không nghe được. Ngụy Tác tròn mắt. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 478, tu luyện, nguyên nhân. Lão đầu, ta chỉ còn 2 ngày, chuẩn bị được gì nữa? Trong tính thất, Ngụy Tác ấm ức nhìn Bào lão đầu vẫn lơ lửng trên dưỡng dự quán. Lục Bào lão đầu là thứ quan trọng nhất của Ngụy Tác nên gã không cho bọn Trương Châu Dự biết về lão. Ngụy Tác tuy muốn nghe xem Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh nói gì nhưng Cơ Nhã bảo thế thì dù mặt sày ở lại cũng sẽ bị nàng tống khứ, thành thử gã ngoan ngoãn quay về tính thất chuẩn bị cho chuyến đi Thanh Thành Khư. Địa đồ Thanh Thành Khư trước kia gã vô tình lấy được 2 mảnh. Lần này ước định cùng bọn Lệ Nhược Hải xong thì gã trên đường về đã lấy ra xem nhưng 2 mảnh đều vẽ một nơi, không thể vép lại. Chưa vào Thanh Thành Khư và đến chỗ 2 mảnh này vẽ lại thì gã không biết đó là chỗ nào trong Thanh Thành Khư. Không biết.

Sư môn của mẫu thân không biết hiện giờ thế nào, ta cho ngươi biết không phải muốn ngươi xuất thủ, dù gì sư môn của mẫu thân cũng không đối phó hai người. Cho ngươi biết vì khi ấy sư môn nhất định muốn mẫu thân lấy tu sĩ khác là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Ngụy Tác càng lúc càng mơ hồ. Mẫu thân ta có thể chất đặc biệt. Nam Cung Vũ Tinh nhìn gã. Thể chất đặc biệt, linh căn tu sĩ. Ngụy Tác ngẩn người. Không phải linh căn. Nam Cung Vũ Tinh lắc đầu. Thể chất của người nếu cùng ai đó kết đạo lữ, tập luyện xong tu thuật pháp thì sẽ có lợi cho nam tu. Thiên Huyền đại lục không có danh xưng cho thể chất này, nhưng đại lục khác thì Diệu Lô đỉnh. Nam Cung Vũ Tinh chưa dứt lời bị cắt ngang vì dáng vẻ tròn mắt không dám tin của Ngụy Tác. Đúng thế, theo cách nói của Vân Linh đại lục thì nữ tu có thể chất đó là Diệu Lô đỉnh. Nam Cung Vũ Tinh gật đầu. Ngươi nói với ta chuyện đó là... Ngụy Tác trợn mắt lớn hơn, nuốt nước bọt, nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. Mẫu thân nói rằng thể chất của ta cũng vậy. Nam Cung Vũ Tinh gật đầu. Nam Cung Vũ Tinh cũng là Diệu Lô đỉnh chi thân. Chả trách nữ tu xinh đẹp nhiều như thế, nhưng nàng luôn có khí chất khác hẳn. Nếu Ngụy Tác không nhớ lầm thì Âm Lệ Hoa đã nói với gã Hàn Vi Vi cũng là Diệu Lô đỉnh chi thân. Gã đã được Hiên Viên lão tổ và Lý Sực Triển cho biết về Diệu Lô đỉnh, nể hiểu rõ thể chất Diệu Lô đỉnh cũng hiếm có như linh căn thể chất. Giờ Nam Cung Vũ Tinh cũng là Diệu Lô đỉnh chi thân, thật khiến gã không dám tin. Biết về Diệu Lô đỉnh nên có lần Cơ Nhã và Ngụy Tác xong tu xong thì đã tức rằng mình không phải Diệu Lô đỉnh chi thân, bằng không sẽ càng có ít cho gã. Kết quả Ngụy Tác cười cực kỳ nham nhở, ôm nàng nói là cần cù sẽ bù lại hết, tư chất kém một chút nhưng tu luyện thêm thì 2-3 lần cũng bằng người ta một lần, khiến Cơ Nhã vốn hay thẹn, không dám nhắc đến ba chữ Diệu Lô đỉnh nữa. Không ngờ ngươi lại là Diệu Lô đỉnh chi thân. Ngụy Tác khó khăn lắm mới định thần được, bảo Nam Cung Vũ Tinh. Theo ta biết Diệu Lô đỉnh chi thân có rất nhiều loại, thể chất của ngươi là loại nào? Ta không biết. Nam Cung Vũ Tinh thật thà đáp, rồi đỏ mặt. Mẫu thân ta chỉ biết là có thể chất loại đó chứ không biết cụ thể. Ta biết rồi. Ngụy Tác, ngươi cho ta vào nạp bảo nang đi. Lục Bảo lão đầu đột nhiên lên tiếng. Biết rồi. Lục Bảo lão đầu nói thế, Ngụy Tác tưởng lão biết Nam Cung Vũ Tinh là Diệu Lô đỉnh chi thân gì, nhưng nửa câu sau thì khiến gã ngẩn người. Lão đầu, ngươi có ý gì? Còn ý gì nữa? Thân ảnh Lục Bảo lão đầu xuất hiện, nhìn gã với vẻ cực kỳ coi thường. Xuẩn ngốc, Diệu Lô đỉnh nào thì thử là biết ngay. Nàng ta nói với ngươi chuyện đó chả phải muốn xem có thể mang lợi ích gì cho ngươi cùng ngươi song tu hả? Nam Cung Vũ Tinh, đừng làm đạo lữ của y nữa, y quá ngốc, không hiểu phong tình, ta thật không chịu nổi. Chuyện đó. Ngụy Tác nghe vậy thì lại nhìn Nam Cung Vũ Tinh. Dù Nam Cung Vũ Tinh lúc ở cùng Ngụy Tác đều không cảnh vẻ gì, nhưng nghe Lục Bảo lão đầu nói thế rồi bị gã nhìn thì nàng cũng đỏ ửng mặt mày, nhất thời không biết nên nói gì. Ngụy Tác tỉnh ra ngay, nham nhở chụp lấy dưỡng dược quán định cho vào nạp bảo năng. Đợi đã. Lục Bảo lão đầu vốn có vẻ tính trước rồi, đột nhiên đưa tay yêu cầu tạm dừng. Sao hả? Ngươi bảo hiểu rồi cơ mà. Ngụy Tác hỏi Lục Bảo lão đầu. Ta đột nhiên nghĩ ra, đừng trách ta không nhắc ngươi. Lục Bảo lão đầu hầm hừ với vẻ khinh miệt. Ngươi lấy được Tráng Dương Chi từ Thiên La chân nhân, vốn cần phối hợp với Âm Nguyên linh dược luyện chế thành đan dược thì mới có công hiệu tăng cường dương nguyên khí huyết, nhưng phối hợp với song tu công pháp thì có thể trực tiếp luyện hóa, có lợi cho cả hai. Tráng Dương Chi. Ngụy Tác vỗ lên nạp bảo nang lấy ra một tinh thạch đan bình thúy lục sắc quang hoa lấp lóe, bên trong là một cọng rễ như hình hải mã, là Tráng Dương Chi mà gã thắng đổ đấu với Thiên La Chân Nhân. Nhớ việc đã đáp ứng với ta nhé. Lục Bảo lão đầu trợn tròng trắng, lục quang lóe lên quay vào dưỡng dự quán. Ngụy Tắc đương nhiên cho luôn dưỡng dự quán vào nạp bảo nang. Cho dưỡng dự quán vào nạp bảo nang, chỉ còn lại Ngụy Tắc và Nam Cung Vũ Tinh, gã cầm Tráng Dương Chi một cách ngượng ngùng. Ngụy Tắc, dùng Tráng Dương Chi đi. Nam Cung Vũ Tinh nghiêm túc nhìn gã. A, Ngụy Tắc suýt nữa sắc nước miếng. Ta đến tìm ngươi, tâm ý đúng như Nhĩ Lục Bảo lão đầu nói. Nam Cung Vũ Tinh nhìn gã với thần sắc an định. Ngươi đi Thanh Thành Thư chuyến này, ai biết sẽ gặp hung hiểm gì. Tu sĩ sinh ly tử biệt vốn là bình thường, không ai dám chắc chia tay rồi sẽ gặp lại. Phụ mẫu chúng ta đều rời nhà như bình thường nhưng rồi không trở lại. Thần thông của ngươi tuy hơn xa phổ thông tán tu, ta đồng ý làm đạo lữ của ngươi, cộng thêm môn song tu thuật pháp này hữu dụng thì ta cũng muốn thật sự trao thân trở thành đạo lữ đúng nghĩa của ngươi. Theo tính cách của Ngụy Tác trước đó mà có nữ tu xinh đẹp nói vậy thì gã khẳng định sẽ cực kỳ nham nhở vồ vập, nhưng Nam Cung Vũ Tinh nói vậy thì gã lại có cảm giác trang trọng khôn tả. Nhìn vào mắt Nam Cung Vũ Tinh, Ngụy Tác đột nhiên bật cười. Nhưng chúng ta chưa từng cùng tắm ôn tuyền. Lần tới tắm ôn tuyền rồi tính. Nam Cung Vũ Tinh vừa bực vừa buồn cười chừng mắt, cố ý quay đi. Đợi đát thư thư. Ngụy Tác đột kéo tay nàng, hắc hắc mỉm cười. Để định giở trò gì? Lòng tay Nam Cung Vũ Tinh nóng lên, định gõ đầu gã. Xem này. Ngụy Tác mỉm cười, toàn lực luyện hóa khuê thủy trúc. Lam sắc thủy linh nguyên khí thanh linh vô cùng bị Ngụy Tác rút từ khuê thủy trúc ra. Ngần ấy thủy linh nguyên khí nhưng gã không dùng để tế luyện hắc thủy liên. Càng lúc càng nhiều thủy linh nguyên khí xuất hiện, ngưng thành một viên thủy châu trong suốt. Đoạn càng lúc càng nhiều thủy châu tụ tập lại. Khi khuê thủy trúc bị luyện hóa xong, lượng thủy linh nguyên khí hình thành một dải nước mấy trượng. Từng làn bạch sắc chân hỏa từ tay Ngụy Tác quay quanh dải nước, thiêu đốt không khí bên ngoài. Nhiệt độ dải nước tăng lên. Tích tắc sau, Ngụy Tác thu chân hỏa chỉ vào hắc thủy liên, bốn cánh của hắc thủy liên xòe ra như cái bát đón lấy dải nước. Hắc thủy liên chạm vào dải nước do thủy linh nguyên khí kinh nhân ngưng thành thì liên hấp thu thủy linh nguyên khí, nhưng chắc phải nửa ngày mới hút cạn được. Thế nào, ôn tuyền này được chứ? Nam Cung Vũ Tinh khẽ hô, Ngụy Tác phát ra cách âm linh quang quang cháo, thả cả Hắc Minh Cốt Quân ở cửa kéo Nam Cung Vũ Tinh cùng nhảy vào dải nước ấm. Lúc bay lên y phục cả hai rơi xuống như bươm bướm.